Báu vật của đời, chương 59, góc truyện audio.com. Bố đẻ chị Tư, chị tưởng đệ, là một thầy lang bán thuốc rong. Đó là một thanh niên mảnh khảnh, mũi diều mắt chim cắt, anh ta rung chiếc chuông đồng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Miệng dao, ông làm quan ngự y, bố mở hiệu bào chế. Đến đời tôi cơ khổ lênh đênh, giang hồ kiếm sống đây. Mẹ điệu giọt cỏ tươi từ ngoài đồng trở về. Bắt gặp thầy lang đang lấy sâu răng trong miệng một ông già. Anh ta cầm cái nhíp màu đen gắp ra những con sâu nhỏ tí màu trắng. Về đến nhà, mẹ kể lại chuyện thầy lang ẹ chồng đang đau răng. Thầy lang bảo mẹ cầm đèn soi miệng bà lã. Anh ta lấy nhíp lay thử hàm răng. Nói, bác ơi, răng bác là răng hòa, không phải răng sâu. Rồi lấy ra mấy chiếc kìm bạc châm vào tay, vào má bà lã. Rồi lấy trong túi thuốc một ít thuốc bột, thổi vào miệng bà, lát sau, răng bà lã không đau nữa. Thầy lang ngủ nhờ một đêm ở trái đông nhà thượng quan. Ngày hôm sau, anh ta lấy ra một đồng bạc trắng xin thuê trái đông để xem bệnh bốc thuốc. Bà nội thấy thầy lang đã chữa khỏi đau răng cho bà. Hai là thấy đồng bạc trắng lóa mắt, bèn vui vẻ chấp thuận, thầy lang quả là bậc cao thủ. Trong thôn có ông Tư Dư chuyên chăn trâu, ở cổ ông bị cái nhọt bọc nhiều năm không lành, hễ đụng phải là máu mủ lại rỉ ra, ngứa ngáy không chịu nổi. Thầy lang vừa trông thấy đã cười, bảo, mạch lươn, chữa dễ ợt, lấy phân trâu mới ỉa đắp lên miệng là khỏi. Mọi người tưởng thầy nói đùa, lão Tư Dư nói, thầy trêu chọc người bệnh là trái với lẽ trời và đạo làm người đấy. Thầy lang nói, nếu ông không tin tôi thì đi tìm phân châu tươi mà làm đi. Nếu không tin thì tìm thầy khác mà chữa. Ngày hôm sau, Tư Dư xách một con cá to tướng đến tạ thầy. Lão nói sau khi đắp phân châu vào, ngứa không chịu nổi, lát sau, một số con bọ màu đen chui ra. Ngứa cũng đỡ, liên tục đắp hơn chục lượt, miệng nhọt đã thu lại. Đúng là thần y, lão Tư Dư nói. Thầy lang giảng dài. Cái nhọt của ông thuộc loại nhọt bọ hung. Bọ hung thấy phân châu không chui ra sao được. Từ đó, tiếng tăm thầy lang nổi như cồn. Thầy trọ ở nhà thượng quan 3 tháng. Tháng nào cũng tiền phòng tiền cơm trả sòng phẳng. Quan hệ với gia đình thượng quan vui vẻ dễ chịu. Bà lã hỏi ý kiến thầy về vấn đề đẻ con trai. Thầy lang cho kê một đơn thuốc. Trứng gà 10 quả, trộn mật ong, dầu thơm, thọ hỉ nói. Thuốc này thì tôi cũng muốn được chữa. Mẹ rất có cảm tình với ông thầy ma giáo này. Mẹ lẻn vào nơi thầy ở, nói hết sự thực về chồng không có khả năng sinh con. Thầy lang nói, những con sâu răng là tôi để sẵn trong hộp. Khi biết chắc là mẹ đã mang thai, ông thầy chuyển đi nơi khác. Lúc sắp lên đường, ông biếu bà lã toàn bộ số tiền kiếm được trong mấy tháng và nhận bà làm mẹ nuôi. Kết chương.